Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3138, Nhiệm vụ đặc thù 7. Người đăng, HGSOZMOZE. 6 người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng mắng một câu Nhật cẩu. Loại này áp chế, rất lớn như thế nào đánh. Hoàn toàn bị nữ quỷ treo lên đánh nha. Ninh Thư hỏi, các ngươi có hay không đổi cái gì đạo cụ? Ta chỉ dẫn theo ích, cốc đan cùng nước, có thể bảo đảm đại gia sau sẽ không đói bụng. Đám người, một người nam nhân nói, ta ngược lại thật ra có đạo cụ, nhưng là không, biết đối nữ quỷ có tác dụng hay không? Là đao cụ loại vật này quản chế không lớn. Dù sao vô luận cái gì vị diện, đao cụ, đều là phổ biến vũ khí. Tại cổ đại vị diện lấy ra lựu đạn vậy khẳng định là không được. Ninh Thư nói, kia nếu không cùng Hạ Mộng Đào nói một chút, tiên lễ hậu binh, đem sự tình nói rõ, có thể tất tất liền không ra tay trước, vấn đề ra tay không nhất định có phần thắng. Điền Thúy Ngọc nói, chúng ta đỉnh lấy Hạ Mộng Đào nhất căm hận túi ra. Ngươi, cảm thấy Hạ Mộng Đào có thể nghe chúng ta tất tất. Tùy ý Hạ Mộng Đào đem chúng ta giết chết, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như xong. Lại nói, nàng giết chúng ta không nhất định liền bớt giận, sau đó oán, khí tiêu hết, nàng hiện tại ngay tại đi một đầu mạt lộ, thôn phệ thân thể cùng linh hồn. Những cái kia linh hồn sớm muộn sẽ ô nhiễm nàng, những cái kia hỗn tạp linh, hồn trong tham lam, ghen ghét, chiếm hữu, sợ hãi, tất cả đều sẽ bị Hạ Mộng Đào hấp thu. Ở cái địa phương này, Hạ Mộng Đào căn bản cũng không có thể khắc chế nàng. Người, Ninh Thư sờ lên cằm có điểm bất đắc dĩ. Nói không thông đánh không lại. Có, điểm sầu người. Ninh Thư nhìn từ đường trong người. Còn có hơn 20 cái đâu. Một cái trong, sơn thôn, chỉ còn lại ngần ấy người. Nếu như liền đợi đến Hạ Mộng Đào đem những này người giết chết. Thôn phệ, Hạ, Mộng Đào sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, đối phó Hạ Mộng Đào chỉ nên sớm không nên chậm trễ. Ban ngày mọi người ở đây thấp thỏm bên trong vượt qua. Mặt trời vừa rơi xuống. Núi, toàn bộ sơn thôn liền trở nên đen nhánh vô cùng. Cái gì đều không nhìn. Thấy, duy nhất ánh sáng chính là từ đường đống lửa. Nhìn xa xa rất cảm thấy kinh dị. Trời vừa tối, tâm tình của mọi người càng thêm hoảng sợ. Một bộ tùy thời đều phải bất tỉnh đi dáng vẻ, nhưng lại không dám bất tỉnh đi, sợ mình một bộ đi qua liền bị người cho ném ra từ đường cho lệ quỷ. Tại sinh tồn trước mặt, người đều là ích kỷ. Hiện tại từ đường trong những người này lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, nhưng lại phòng bị lẫn nhau. Ninh Thư một nhóm 6 người tạo thành một cái tiểu đoàn thể, chiếm cứ từ đường một nơi, mang theo người sống chớ vào bầu không khí, để người khác cắm vào, không được bọn hắn đoàn thể. Gió đem cây cối thổi đến vang xào xạc, xuyên thấu qua khe cửa cùng cửa sổ thổi vào, gió lạnh đem ngọn lửa thổi lệch. Rõ ràng tam phục giữa hè ngày, nhưng là tất cả mọi người thực chất bên trong phát lạnh, khắp cả người phát lạnh. Có tiếng bước chân từng bước một hướng bên này đến rồi, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Một bước, hai bước, phảng phất dẫm tại người trên lỗ tai đồng dạng, thanh âm vô cùng rõ ràng, dọa đến người run lẩy bẩy, gắt gao che miệng, sợ kêu lên. Một tiếng cọt kẹt là cửa gỗ bị gió thổi mở thanh âm, ngọn lửa nhảy lên hai lần, kém chút liền dập tắt. A, một cái đột nhiên hét lên, dọa điên rồi. Ngay sau đó một cái trường trường bàn tay vào, đem cái kia thét lên nữ nhân cởi ra ngoài. Nữ nhân vô cùng hoảng sợ, run rẩy vô cùng, cuối cùng thế mà hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó ngoài cửa vang lên nữ nhân thét lên tiếng kêu rên, cũng có nhấm nuốt thanh âm. Mặc dù những âm thanh này phi thường hoảng sợ, nhưng là người trong phòng thế mà đều cùng nhau thở dài một hơi. Đã có một cái bị lệ quỷ bắt được, vậy bọn hắn liền tạm thời an toàn một ngày. Nghe kêu rên cùng nhấm nuốt thanh âm dày vò vô cùng, Ninh Thư nhỏ giọng nói, Nàng là cố ý, một người nam nhân nói. Đương nhiên là cố ý. Nàng khi còn sống nằm tại tư đường trong không thể động đậy, hoảng sợ chờ đợi không biết nam nhân kia làm bẩn chính mình, chờ đợi như vậy là tuyệt vọng, sợ hãi, cho nên Hạ Mộng Đào cứ như vậy đối đãi bọn hắn. Ninh Thư hướng Điền Thúy Ngọc trên người khẽ nghiêng, vẫn là dựa vào người dễ chịu một chút. Điền Thúy Ngọc ngoặc kép chấm chấm, ta là nam nhân, chỉ là tiến vào nữ tính thân thể trong mà thôi. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, không quan hệ, ta cũng là nam nhân. Ninh Thư dùng vô cùng bẩn ẩm ướt chăn đắp lên trên người. Thật là lạnh nha, cánh tay đã đông cứng, bị Hạ Mộng cắn đứt ngón tay địa phương. Có siêu siêu âm, khí theo vết thương chui vào thân thể trong. Cỗ thân thể này không chống được bao lâu, muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho lại nơi này chịu khổ. Ninh Thư tựa ở Điền Thúy Ngọc trên người. Đối, năm người nói, ta ngày mai đi tìm Hạ Mộng Đào đàm phán. Chỉ có một mình ta đi là được, các ngươi trước tạm thời đừng đi. Năm người nhìn nàng, người muốn theo nàng như thế nào nói. Hạ Mộng Đào hiện tại cũng không phải có thể nghe vào lời nói trạng thái. Ninh Thư đánh một cái ngáp, rồi nói sau, vẫn luôn chờ, lúc nào mới có thể rời đi thế giới, vẫn luôn tại nơi này hao tổn. Nếu như vị diện xảy ra vấn đề, nói không chừng chúng ta đều phải cùng vị diện một khối chôn vùi. Vị diện nổ tung lực, lượng rất lớn, ngoại trừ vị diện vách tường. Những thứ đồ khác trực tiếp trở thành hạt bụi nhỏ bé cùng bột phấn. Nàng là sẽ không chết, cũng không biết có thể hay không bị hủy diệt ý chí. Mặc dù có thể trùng sinh, nhưng là không nghĩ là nhanh như thế liền trùng sinh. Ninh Thư dựa vào người ngủ hơi dễ chịu một chút. Ai đến buổi sáng, toàn thân đều là mùi mồ hôi. Ninh Thư đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói với mọi người nói, ta đi trước, nếu như ta xảy ra chuyện rồi, các ngươi lại nghĩ biện pháp, người đem cái này cầm. Điền Thúy Ngọc cái kéo đưa cho Ninh Thư. Lúc trước, các nữ nhân chính là dùng những vật này hủy Hạ Mộng Đào thân thể. Thân thể ban đầu gặp tàn phá, còn có nam nhân đối nàng tiến hành tinh thần tàn phá. Ninh Thư không muốn cái kéo, Hạ Mộng Đào cũng không sợ cái gì cái kéo. Có lẽ lúc bắt đầu sợ, nhưng là hiện tại không sợ. Từ đường trong người nhìn thấy Ninh Thư ra từ đường, một số người muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc không có mở miệng nói cái gì. Nhìn Ninh Thư đi xa, Tôn Bàn Hoa là không muốn sống. Nàng là đối Hạ Mộng Đào hung nhất người, chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Tôn Bàn Hoa hình thể là Hạ Mộng Đào gấp 2, vòng tròn lớn, gương mặt tử. Đừng, nói xong cái cằm, béo phải là ngay cả cái cằm cùng cổ cũng không có. Lòng thoải mái, thân thể béo mập không tồn tại. Hạ Mộng Đào thon thả thân thể, có lồi có lõm dáng người. Cho dù là mặc bình thường cồng kềnh áo bông, đều so nữ nhân khác đẹp mắt. Đây đều là Tôn Bàn Hoa không thể có. Nhất là trượng phu trong miệng thường xuyên lẩm bẩm Hạ Mộng Đào, làm Tôn Bàn Hoa thống hận thủy tính dương hoa Hạ Mộng Đào. Nếu như không phải Hạ Mộng Đào thủy tính dương hoa câu dẫn nam nhân, trượng phu như thế nào tâm tâm niệm niệm đều là Hạ Mộng Đào cái kia hồ ly tinh. Ninh Thư trong thôn khắp nơi du đãng, trong ruộng còn trồng nhà cái. Bởi vì không có người xử lý, cỏ dại liên tục xuất hiện, lớn lên so nhà cái còn tốt. Ninh Thư bắt tay đặt ở bên miệng, hô, Hạ Mộng Đào, ngươi ra tới, ta tìm ngươi. Ninh Thư thanh âm truyền đi rất xa, bốn bể toàn núi đều sinh ra hồi âm, chung quanh thổi lên gió lạnh, một cỗ nồng đậm âm khí làm cho người ta như rớt vào hầm băng, trong xương đều đang bốc lên hơi lạnh. Một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, trải lấy tiên, mặc phổ thông áo lót, chân mang giày thêu, hết chương.